Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3347, nguy hiểm nhiệm vụ. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nghe được Lưu Phong Quân Hầu mà nói, có ít người sắc mặt khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này, khoảng thời gian này liền bị đoàn hải tặc tiến công tổn thất nặng nề, thậm chí có chút tộc phủ, đều bị đoàn hải tặc diệt chỉ còn lại có tàn quân chạy trốn tới Lưu Phong Quân Hầu phủ tới nơi này. Một lần này triệu tập mọi người cùng nhau, chính là muốn liên hợp tất cả tộc phủ lực lượng cùng một chỗ đối kháng 4 đại đoàn hải tặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Phong Quân Hầu lớn tiếng nói, nguyện ý nghe quân hầu điều khiển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất định dốc hết toàn lực, lập tức không ít người hét lớn, phối hợp Lưu Phong Quân Hầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng có người có không đồng ý với ý kiến, hoặc là không nguyện xuất lực. Lưu Phong Quân Hầu ánh mắt liếc nhìn bốn phía, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có người nói chuyện. Dựa theo Thái Hư Thánh Triều quy định, gặp được chiến sự cao cấp hơn tộc phủ, có quyền lợi triệu tập sơ cấp tộc phủ cùng một chỗ tác chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên sẽ không có người đứng ra phản đối, Lục Minh cũng không có lên tiếng. Tất nhiên không có người phản đối, chuyện này cứ như vậy định ra, hiện tại ta tới phân phối nhiệm vụ, các tộc phủ nhất định phải làm đến nhiệm vụ của mình, tranh thủ ngăn chờ đoàn hải tặc tiến công, thậm chí diệt đi đoàn hải tặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Phong Quân Hầu lớn tiếng nói, không ai lên tiếng, đều đang đợi Lưu Phong Quân Hầu đoạn dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp xuống nhiệm vụ phân phối, mới là trọng điểm, mới là đám người quan tâm yếu điểm. Lập tức Lưu Phong Quân Hầu bắt đầu phân phối lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó, đến phiên Lục Minh, Tiềm Long Phủ, Lưu Tinh Phủ, Thiên Nguyệt Tướng Quân Phủ, các ngươi phụ trách chấn thủ phi nhạc tinh hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Phong Quân Hầu nói, cái gì, phi nhạc tinh hệ, nơi đó thế nhưng là Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn chủ muốn phương hướng tấn công, ngươi để cho chúng ta đến đó chấn thủ, không phải để cho chúng ta đi chịu chết sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức một cái trung niên nam tử giống to, người này là Lưu Tinh Phủ phủ chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, mấy cái khác phủ chủ cũng kêu lên. Phi nhạc tinh hệ có một tòa thật to truyền tống trận, đó là Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn chủ muốn phương hướng tấn công, chỉ cần cầm xuống phi nhạc tinh hệ, liền có thể mượn nhờ nơi đó truyền tống đại trận trực tiếp chuyển vận binh lực tiến công mặt khác tộc phủ. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn chủ yếu phương hướng công kích chỉ bằng mấy người bọn hắn tộc phủ chấn thủ ở nơi đó, không thể nghi ngờ là đang tự tìm cái chết. Làm sao, các ngươi có ý kiến, là không muốn hết sức có đúng không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Phong Quân Hầu sầm mặt lại quát lớn. Ha ha, ta Tiềm Long Phủ, vốn là ở nội địa, rời xa phi nhạc tinh hệ, nhưng ngươi đem ta Tiềm Long Phủ phái đi phi nhạc tinh hệ, chống đối Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn, có ý tứ gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười lạnh nói, Tiềm Long Phủ ở nội địa, đoàn hải tặc muốn đánh tới hắn nơi đó đi, xa đây, nhưng là Lưu Phong Quân Hầu lại đem Tiềm Long Phủ điều khiển đi nơi nào, rõ ràng là nhằm vào Lục Minh, muốn mượn Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn lực lượng diệt trừ hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh còn chưa lên tiếng đây, Lưu Tinh phủ chủ liền kêu lên. Quân hầu, ta biết ta trước kia đắc tội tiểu hầu gia, nhưng là ngươi cũng không thể dạng này công khai nhằm vào ta đi, để cho ta đi chống đối Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn, đó là đi chịu chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Tinh phủ chủ kêu to. Làm càn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Phong Quân Hầu quát lớn, trên người tràn ngập ra khí tức đáng sợ trên thân mọi người, giống như là áp một tảng đá lớn. Lưu Tinh phủ chủ đứng mũi chịu sào, sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau, kém chút thổ huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người ý tứ là ta công báo tư thù cố ý nhằm vào ngươi, phái ngươi đi nơi đó. Liêu Phong quân hầu âm thanh lạnh lùng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liêu Tinh phủ chủ không nói gì, nhưng là hắn nét mặt đã nói cho đám người, hắn chính là như vậy nghĩ. Ta nói cho các ngươi biết, ta Liêu Phong Hổ làm việc giải quyết việc chung tuyệt sẽ không công báo tư thù, một lần này ứng phó 4 đại đoàn hải tặc cần các tộc phủ đồng tâm hiệp lực hiệp đồng tác chiến mới có thắng lợi khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được cũng không nghĩ xuất lực, tại sao có thể là 4 đại đoàn hải tặc đối thủ? Tốt rồi, nếu như lại có người có ý kiến, liền dựa theo quy tắc đến, ta liền báo cáo Thánh Triều, nói có tộc phủ không phục điều khiển. Liêu Phong quân hầu nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liêu Tinh phủ chủ sắc mặt khó coi, Lục Minh cười lạnh, một lần này không nói gì thêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Liêu Phong quân hầu thực sự quá dối trá, hắn cho dù mở miệng cũng là vô dụng, sẽ còn bị đối phương lấy không tuân theo quy tắc nhằm vào. Ta Thiên Nguyệt tướng quân phủ, cần tuân quân hầu hiệu lệnh, nhất định dốc hết toàn lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Nguyệt tướng quân phủ tướng quân vội vàng nói, hắn cũng bị phái đến cùng Lục Minh bọn họ cùng một chỗ. Góc chuyện audio.com Tốt rồi, các phủ nhiệm vụ đã an bài hoàn tất, các ngươi liền có thể lên đường, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cùng một chỗ tiêu diệt 4 đại đoàn hải tặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liêu Phong quân hầu lớn tiếng nói, là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người lĩnh mệnh, sau đó nhao nhao khởi hành tiến về truyền tống trận, hướng về riêng phần mình cần trấn thủ địa phương đi. Lục Minh cũng mang theo một đám cao thủ, rời khỏi nơi này, tiến về Phi Nhạc tinh hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó, các phủ người đều rời đi, chỉ còn lại có Liêu Phong quân hầu phủ người. Cha, một chiêu này thực sự là cao, hừ, Tiềm Long phủ, Liêu Tinh phủ. Dám đắc tội ta, tất cả đều muốn chết, một lần này vừa vặn mượn nhờ Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn lực lượng giết bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liêu Phong hiểu cười lạnh nói, kế hoạch của ta, không chỉ có riêng muốn giết bọn hắn, lấy Tiềm Long phủ, Liêu Tinh phủ. Những người này thực lực cộng lại, liều đánh một trận tử chiến mà nói, vẫn có thể ngăn chờ Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn mấy ngày, chờ bọn hắn bị diệt về sau, đã qua mấy ngày, chúng ta chính là phải thừa dịp mấy ngày nay, diệt đi bỉ cách hải tặc đoàn, đem 4 đại đoàn hải tặc tiêu diệt từng bộ phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liêu Phong quân hầu ánh mắt lộ ra cơ trí quang mang. Dày A Cha thực sự là thật là khéo, kể từ đó, không chỉ có thể thừa cơ diệt đi Tiềm Long, Liêu Tinh chờ phủ, còn có thể mượn nhờ bọn họ lực lượng cuốn lấy Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn, thực sự là nhất cử lưỡng tiện A, hài nhi bội phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liêu Phong hiểu vẻ mặt tán thưởng. Ha ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liêu Phong quân hầu cười to, vẻ mặt đắc ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Nhạc tinh hệ, vị trí Thiên Hỗn tinh vực trung bộ khu vực, nơi này bố trí có một cái to lớn truyền tống trận, cho nên thành binh ra vùng giao tranh. Hồng Hồ Tử Hải tặc đoàn, liền ở phía này khu vực không xa, bọn họ muốn quy mô tiến công Thái Hư Thánh Triều các tộc phủ, đầu tiên muốn đem cái truyền tống trận này đoạt đưa tới tay, cho nên, nhất định sẽ quy mô tiến công nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó, Lục Minh, Liêu Tinh phủ, Thiên Nguyệt tướng quân phủ các loại tổng cộng 8 cái tộc phủ người, đến nơi này, đang bay vui tinh hệ phía ngoài một cái thiên thạch bên trên hạ xuống. Người đều đến đông đủ a, hiện tại ta tuyên bố một lần phía sau riêng mình nhiệm vụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Nguyệt tướng quân ánh mắt quét qua, một bộ lão đại bộ dáng. Đích xác tới chỗ này bát đại tộc phủ, chỉ có một cái tướng quân phủ, bàn về đẳng cấp Thiên Nguyệt tướng quân phủ đích xác cao nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người ánh mắt nhìn về phía Thiên Nguyệt tướng quân. Các ngươi, đi trấn thủ bên trái tinh cầu kia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc chuyện audio.com, Thiên Nguyệt tướng quân một chỉ hai cái tộc phủ, sau đó lại một chỉ Lục Minh cùng Liêu Tinh phủ chủ, nói. Các ngươi hai phương, đều trấn thủ phía trước tinh cầu kia, nhớ kỹ truyền tống đại trận liền ở trên cái tinh cầu kia, các ngươi coi như liều chết, cũng phải bảo vệ cẩn thận tinh cầu kia, rõ chưa? Thiên Nguyệt tướng quân nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Lục Minh phát ra giễu cợt tiếng cười, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi cười cái gì? Thiên Nguyệt tướng quân ánh mắt quét về phía Lục Minh toát ra lãnh quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi đem nhiệm vụ nguy hiểm cũng giao cái chúng ta, vậy xin hỏi, ngươi Thiên Nguyệt tướng quân phủ làm nhiệm vụ gì? Lục Minh nói, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.